Vạn đạo Long Hoàng, chương 4800, áp lực, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cố Trường Phong cùng Quang Tiền Vương Sứ, đối oanh một chiêu, song phương thân hình đồng thời nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng là lui về sau một đoạn về sau, hai người gần như đồng thời lại giết hướng đối phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai đại cường giả triển khai giao phong kịch liệt, giết tới không trung, chém giết đến cuồng. Trong nháy mắt hai người liền giao phong gần 100 chiêu, cũng không có phân ra thắng bại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi đây, lại có thể so với Quang Tiền Vương Sứ tồn tại. Nguyên cực thần sơn cấm địa sinh linh, đều phi thường giật mình, chừng to mắt nhìn qua trên không. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiển nhiên, bọn họ đều rất kinh ngạc không nghĩ tới Diệt Thiên Quân có thể so với Quang Tiền Vương Sứ tồn tại. Quang Tiền Vương Sứ chiến lực mạnh bao nhiêu, bọn họ rất rõ ràng, ở thần chủ cảnh, vậy cơ hồ là vô địch biểu tượng, ở thần chủ cảnh, chiến lực có thể vượt qua Quang Tiền Vương Sứ, cực kỳ hiếm thấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quang Tiền Vương Sứ, không là một cái tên, mà là một loại xưng hô, chỉ có ở thần chủ cảnh, chiến lực đạt tới một cái cực kỳ trình độ kinh khủng, mới có thể được sắc phong làm Quang Tiền Vương Sứ. Đồng lý, Vương Hạ Chiến Sứ cũng là một loại xưng hào, chỉ có chiến lực đạt tới tối cường thiên quân cấp bậc mới có thể thu được cái danh xưng này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đó vây công Lục Minh bốn vị cường giả, đều là Vương Hạ Chiến Sứ. Mà Quang Tiền Vương Sứ chiến lực ở phía xa Vương Hạ Chiến Sứ phía trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở nguyên cực thần sơn cấm địa sinh linh bên trong, có thể thu được Quang Tiền Vương Sứ, danh hiệu cực kỳ thưa thớt. Bọn họ không nghĩ tới, chỉ là Diệt Thiên Quân bên trong, thế mà cũng có loại này tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia tử bào thanh niên, sắc mặt phi thường âm trầm, ở Lục Minh trên người quét tới quét lui, sát cơ thoáng hiện. Nhưng là, hắn không có hạ lệnh tiếp tục tiến công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì Lục Minh bên người có cốt ma Tạ Niệm Khanh, sư đám người, chiến lực ở trên bọn họ cho dù xuất thủ cũng không chiếm được tiện nghi. Hiện tại, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Quang Tiền Vương Sứ trên người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh, Cố Trường Phong cùng Quang Tiền Vương Sứ, đã giao chiến mấy trăm chiêu, vẫn không có phân ra thắng bại. gocchuyenaudio.com, tử bào thanh niên sắc mặt càng thêm khó coi, hắn hiểu được Cố Trường Phong cùng Quang Tiền Vương Sứ chiến lực tương đương, hai người là rất khó phân ra thắng bại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi thật không đáp ứng ta yêu cầu. Tử bào thanh niên ánh mắt rơi vào sư bọn người trên thân, hỏi nữa một lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người không cần nhiều phí miệng lưỡi, người điều kiện chúng ta một cái cũng sẽ không đáp ứng. Sư cường thế cự tuyệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không biết tự lượng sức mình, các ngươi cho rằng bằng các ngươi thực lực có thể ngăn tộc ta sao? Ta nói cho các ngươi biết, đó là châu chấu đá xe, lấy trứng chọi đá tự chịu diệt vong. Tử bào thanh niên hét lớn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta Diệt Thiên Quân, không sợ chết, muốn chiến, vậy liền một trận chiến đến cùng. Sư lạnh giọng đáp lại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi, tử bào thanh niên tâm lý kìm nén một cổ khí, muốn bộc phát lại không bạo phát ra được thực sự khó chịu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn thực sự không nghĩ tới, chỉ là Diệt Thiên Quân, cư nhiên như thế không biết điều. Nếu như không phải tộc nhân của bọn hắn, đại bộ phận còn ở trong phong ấn không có thức tỉnh, bọn họ đã sớm xuất lĩnh đại quân diệt Diệt Thiên Quân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, trên bầu trời truyền đến một tiếng kinh khủng oanh minh, Cố Trường Phong cùng Quang Tiền Vương Sứ song song lui lại, hai người toàn thân tràn ngập thôi sán quang huy, khí tức không ngừng phun trào, nhưng đã không có trước đó cường thế như vậy, hiển nhiên một phen đại chiến, hai người tiêu hao cũng không nhỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là, hai người người này cũng không thể làm gì được người kia. Quang Tiền Vương Sứ, không cần tái chiến, chúng ta đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử Bào thanh niên hét lớn một tiếng, xoay người rời đi cũng là quyết đoán. Những người khác đi theo Tử Bào thanh niên rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi một đoạn, Tử Bào thanh niên thanh âm xa xa truyền đến. Sớm muộn có một ngày các ngươi sẽ bởi vì quyết định của hôm nay mà hối hận. Thanh âm rơi xuống, cấm địa sinh linh thân ảnh đã biến mất không còn tăm tích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù đánh lui Nguyên Cực Thần Sơn cấm địa sinh linh, nhưng là Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Sư Tử Tuyền đám người sắc mặt cũng rất ngưng trọng. Cocchuyenaudio.com Cấm địa sinh linh, mặc dù chỉ là đến mấy trăm người, nhưng là triển lộ thực lực đã phi thường khủng bố. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một vị tương đương với Cố Trường Phong tồn tại, năm vị tối cường thiên quân cấp bậc cường giả. Bậc này thực lực đạt ở bây giờ Hồng Hoang vũ trụ cũng đã là đỉnh cấp thế lực cường đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là, điều này hiển nhiên chỉ là đối phương một phần nhỏ mà thôi. Cấm địa sinh linh toàn bộ chiến lực rất khó dự đoán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đặc biệt là cái kia Quang Tiền Vương Sứ bậc này cấp bậc tồn tại, đối phương còn có hay không, nếu như nhiều mấy cái, vậy thì thật là không cách nào địch nổi. Đây cũng là vừa rồi bọn họ không có xuất thủ, đem đối phương lưu lại, mặc cho đối phương rời đi nguyên nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì bọn hắn còn không muốn đem đối phương triệt để làm mất lòng, nếu quả như thật đem đối phương lưu lại, vậy thật triệt để làm mất lòng, không chết không thôi, không có chỗ giảng hòa. Đám người thương lượng một trận, sau đó bắt đầu bố trí toàn lực phòng bị Nguyên Cực Thần Sơn cấm địa sinh linh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên, không lâu sau đó, Nguyên Cực Thần Sơn bên trong, đi ra nhóm lớn cấm địa sinh linh, số lượng lớn hẹn tiếp cận 3.000. Những cái này cấm địa sinh linh đi ra Nguyên Cực Thần Sơn về sau, liền bắt đầu tiến công Diệt Thiên Quân cùng ác ma chiếm cứ địa hạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệt Thiên Quân cùng ác ma, hiển nhiên không có tính toán cùng cấm địa sinh linh mạnh mẽ chống đỡ, bọn họ nhanh chóng rút lui, từ bỏ hơn phân nửa địa hạt toàn lực phòng thủ còn dư lại địa hạt. Mà Nguyên Cực Thần Sơn cấm địa sinh linh, bởi vì nhân số quá ít chiếm cứ mảng lớn địa hạt về sau, cũng không có tiếp tục tiến công, mà là toàn lực khai thác những cái này địa hạt bên trong tài nguyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tỉ như một chút đại lục mảnh vỡ bên trong thần dược, đủ loại chân quý kim loại vật liệu ẩn chứa đặc thù chức năng thiên tài địa bảo, còn có hồng hoang tinh. Chỉ là mấy ngàn người, tương đương với vũ trụ mênh mông phế tích thực sự quá nhỏ bé, sở dĩ nghĩ muốn khai thác xong, cũng cần đại lượng thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, vũ trụ bên trong, lập tức lại lâm vào bình tĩnh. Diệt Thiên Quân cùng ác ma Á Tiên tộc thiên nhân tộc Tam Phương, đều dùng phòng thủ làm chủ co vào địa hạt tập trung lực lượng phòng thủ trọng điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cocchuyenaudio.com mà Âm Khanh Ma Sơn, Nguyên Cực Thần Sơn, Thương Minh Hải Tam Địa Cấm Địa Sinh Linh thì là toàn lực khai thác tài nguyên. Không khó đoán ra Tam Địa Cấm Địa Sinh Linh như thế nóng lòng khai thác tài nguyên, hơn phân nửa là muốn phải dùng những cái này tài nguyên để càng nhiều cấm địa sinh linh thức tỉnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là Tam Phương mặc dù có thể đoán được cấm địa sinh linh mục đích lại không có chủ động tấn công dũng khí, cấm địa sinh linh thực lực sâu không lường được, nói không chừng chủ động tiến công, ngược lại sẽ lọt vào kinh khủng phản kích tự chịu diệt vong. Bọn họ có thể làm chính là không ngừng tăng cường bản thân thực lực, tìm kiếm càng nhiều bảo vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tam Phương trọng điểm, đặt ở nhân vương trái tim phía trên. Đặc biệt là Diệt Thiên Quân, đã nắm trong tay nhân vương nhục thân, nếu như lại thu hoạch được nhân vương trái tim, liền có thể điều khiển nhân vương nhục thân, nói như vậy, liền có thể không sợ cấm địa sinh linh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cứ như vậy, thời gian nhoáng một cái, lại qua mấy chục năm. Mấy chục năm này, tăng thêm phía trước mấy trăm năm, Lục Minh một mực lĩnh hội 3.000 loại đại cổ bí thuật qua không ngừng cố gắng, rốt cục có một chút mặt mày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này khiến Lục Minh đại hỉ, có một chút mặt mày, thì dễ làm, tương đương có phương hướng, cái kia tìm hiểu ra đến, chỉ là vấn đề thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một khi tìm hiểu ra đến, Lục Minh cảm giác cấm kỵ chi lực sẽ phát sinh biến hóa trọng đại, hắn chiến lực tuyệt đối có thể tăng cường một đoạn. Hiện tại ra tay toàn lực chiến lực tương đương với một vị tối cường thiên quân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như lĩnh hội 3.000 loại đại cổ bí thuật coi như gặp Quang Tiền Vương Sứ, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.